Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 07. Nguyện thiên đường không có đường nhàn. Kim Lộ nhìn xem đường nhàn như thế chắc chắn, liền vậy không nói thêm lời cái gì. Đường nhàn trên thân xác thực có một loại khó mà phân rõ cảnh giới khí tức cường đại. Nàng không có cảm nhận được ác ý. Hai người hợp tác liền coi như sơ bộ đạt thành. Đường nhàn trong tay đao không ngừng xử lý thịt chó, không bao lâu lại dâng lên đống lửa. Hắn từ túi đạo cụ bên trong xuất ra còn thừa không nhiều gia vị, cũng không có đặc biệt đau lòng. Vốn chính là ăn, tỉnh vậy sẽ không tỉnh ra càng nhiều. Đem bột hồ tiêu, bột tiêu cay, muối tiêu, cây thì là, cùng trước đó dùng các loại gia vị phối hợp muối tỏi điều chế chám tương bôi lên đến trên thịt. Lại đem tương ớt đều đều bôi lên tại nướng da dầu trơn thịt sói bên trên. Cái kia cỗ hương khí rất nhanh để Kim Lộ thèm ăn nhỏ dãi. Cỗ này nồng đậm hương khí cũng làm cho đường tiểu cửu chảy ra nước bọt. Nguyên một chỉ địa ngục viêm lang bầy ở cái kia. Đường nhàn nói ra, ta gia vị cũng không nhiều, nhưng đêm nay có thể bao ăn no. Ngươi đầu răng chảo lợi, không bằng giúp ta nhất thiết những con sói kia thịt. Muốn cắt tận lực nhỏ một chút, khối trạng tốt nhất, ta phụ trách xào nấu. Kim Lộ gật gật đầu. Cỗ này trước đó chưa từng có nồng đậm hương khí để nàng không cách nào cự tuyệt. Nói ra, không nghĩ tới thịt này còn có thể như thế ăn. Đường nhàn không có cách nào đem cái này chút thịt cắt thành mảnh hạt nhỏ, sau đó dùng que gỗ tử bắt đầu xuyên ăn. Lột xuyên mà loại này phương pháp ăn kỳ thật cực kỳ mang cảm xúc, nếu như tận lực bỏ đi cái thẻ, đem đồ ăn bàn chứa ở bộ đồ ăn bên trong, ngược lại thiếu một loại niềm vui thú, liền hay là một ngụm từ ký đầu xoát đến ký đuôi mới gọi sảng khoái. Bất quá dưới mắt đường nhàn xác thực không có cách nào làm đến cái này chút. Hắn túi đạo cụ bên trong còn có bộ đồ ăn dao nĩa. Tại bắt đầu ăn thời điểm, hắn dùng nĩa cắt khối thịt. Đường tiểu cửu vậy đi theo làm như vậy. Kim Lộ liền không giống hai người này như vậy để ý. Không quản là uống nước vẫn là ăn thịt, nàng tư thái đều lộ ra cực kỳ phóng khoáng. Đường nhàn phát hiện độ thiện cảm rốt cục biến thành 17 điểm. Lại nói lại, liền có thể đi vào 20 phạm vi. 20 đến 30 giai đoạn này, chính là mới quen đã thân. Liệu muốn làm sao lấy cũng coi là an toàn phạm vi. Đêm nay còn có thể ở chỗ này. Hắn ăn không nhiều, liền bắt đầu nhìn lên chung quanh bia đá. Những bia đá này câu trên chữ đường nhàn cũng không nhận ra. Hắn hỏi, mỗi một tòa ở trên đảo đều có những bia đá này sao? Có chút có chút không có. Kim Lộ cắn thịt nói ra. Đường nhàn gật gật đầu, nói ra, các ngươi biết phía trên viết là cái gì không? Không biết, bất quá rất sớm thời điểm, tại ta khi còn bé, vạn thú tòa án trí giả đến qua, nói đây là cổ Eden ngữ, ghi lại cái thế giới này lịch sử. Vạn thú tòa án, đường nhàn cảm thấy có chút không đúng. Vạn thú tòa án nếu như biết nơi này, như vậy là không mang ý nghĩa. Cái tổ chức này là chấp nhận Kim Lộ bọn chúng bị hải ma nuôi nhốt. Người biết bi văn bên trong nội dung sao? Tựa như là tiên đoán đi. Nói là trong biển bá chủ đang đợi nó chủ nhân. Hải thần, hải thần đại nhân làm sao có thể có chủ nhân? Đường nhàn không nói gì. Dựa theo kim tự tháp bia đá miêu tả, nếu như hải thần liền là hải ma, như vậy nó thật là có chủ nhân, liền là mình, cái nào đó tiền bối. Nghĩ như vậy, chính mình cái này Eden ma đồng có chút nước a, vậy mà liền Eden ngữ đều xem không hiểu. Đường nhàn tự giễu lắc đầu, tóm lại là có người có thể xem hiểu. Hắn đem mỗi một cái ký hiệu nhớ kỹ, mặc dù xem không hiểu những ký hiệu này biểu đạt ý tứ, nhưng là có thể thông qua ký ức cưỡng ép nhớ kỹ bọn chúng sắp xếp trình tự. đến tương lai, gặp được Eden sinh vật hoặc là cổ lão sinh vật, lại viết ra chính là. Thế là Đường Nhàn liền dùng loại này học bằng cách nhớ phương pháp. Đem trên tấm bia đá văn tự toàn bộ ghi tạc trong đầu. Kim Lộ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, ngươi dự định làm sao rời đi tòa đảo này? Cho dù giết Đại Thiên Cầu, ngươi cũng vô pháp rời đi. Ta vậy không có trông cậy vào lập tức liền có thể rời đi. Đi một bước nhìn một bước đi. Ngươi trước đó nói qua đi. Cái này chút đảo có thể động. Là, thậm chí có đôi khi, chúng ta có thể nhìn thấy cái khác hòn đảo. Mỗi cái hòn đảo khoảng cách hội trước đó chưa từng có gần. Phảng phất muốn ghép lại cùng một chỗ. Đường Nhàn suy nghĩ một chút. Nếu như là lời như vậy, tiếp cận nhất hải thần miêu tả, hẳn là có mấy trăm con xuyên qua biển sâu đại xúc tu con mực. Nó dùng bộ phận xúc tu, nâng lên to lớn hòn đảo. Tóm lại, tại Kim Lộ hình dung bên trong, không quản cái nào hình tượng, hải thần cực kỳ to lớn. Đây là không có bất kỳ cái gì điểm đáng ngờ. Tại nhân loại trong truyền thuyết, biển cả cũng chỉ là hải ma bể bơi. Đường Nhàn không có ở suy nghĩ nhiều. Nói ra, đêm nay thủy triều, ta cùng muội muội ta có thể hay không tại ngươi cái này tìm nơi hang đá ở. Ban đêm vậy có dạng này thịt ăn? Đương nhiên, không có vấn đề. Kỳ thật không có thịt ăn cũng không thành vấn đề. Nếu như ngươi ngày mai thật có thể giúp ta đánh bại lang tộc, ngươi sẽ là ta vĩnh viễn bằng hữu. Đường Nhàn cười cười không nói gì. Kim Lộ không bao lâu liền dẫn Đường Nhàn cùng Đường Tiểu Cửu. Tại cái này chút tương tự Maya di tích kiến trúc bên trong tìm kiếm ở địa phương. Đường Nhàn cuối cùng lựa chọn một chỗ hang đá. Vậy không hỏi nữa khác. Liền an an ổn ổn nằm. Nhắm mắt dưỡng thần. Đường Tiểu Cửu thỉnh thoảng sẽ hỏi chút ngốc vấn đề. Đường Nhàn ca ca, chúng ta có phải hay không bị vây ở chỗ này a? Ta nghe hiểu, dưới đáy biển có một cái đại quái vật, không để cho chúng ta đi. Đường Nhàn nói ra, trước mắt là như thế này. Bất quá cái kia đại quái vật, nói không chừng vậy không phải chúng ta địch nhân. Có ý tứ gì a? Ta cũng không tốt nói. Tóm lại, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Chúng ta hội lần nữa trở lại Thụ Hải phòng nhỏ. Tin tưởng ta, sẽ không chờ quá lâu. Đường Tiểu Cửu gật gật đầu. Đường Nhàn cũng không phải là an ủi trẻ con. Vô luận là 7 ngày quy tắc dẫn đến bị khu mỏ quặng thế giới khu trục. Vẫn là trong kim tự tháp bị thẩm phán kỵ sĩ khu trục. Hai thế giới đều xa lánh hắn thời điểm. Cuối cùng đều có tiểu nữ hài này giúp mình. Mặc dù đối vùng biển này hết sức tò mò, đối đáy biển sinh vật vậy hết sức tò mò, nhưng Đường Nhàn vẫn là có ý định trước tiên trở lại Thụ Hải. Hắn cũng muốn biết Lê Tiểu Ngu, Ác Ca bọn hắn hiện tại đến cùng thế nào. Nghĩ đến đồ trang điểm cùng cố sự đều khô kiệt, Tiểu Bạch Xà cùng Hồ Mị Từ vậy đều tìm đến qua mình. Đường Nhàn lấy ra điện thoại. Tại khu mỏ quặng tự nhiên không có cách nào dùng. Nhưng là về tới thế giới loài người, đoán chừng đều bị đánh phát nổ a. Nhân loại hiện tại cũng đã bắt đầu quy mô tiến công Zopera Bình Nguyên. Trận này chiến sự tất nhiên rất khốc liệt. Nếu như mình sớm đi chạy trở về, nói không chừng còn có thể trợ giúp nhân loại. Ngày thứ hai, Đường Nhàn sớm tỉnh lại. Sau đó quan sát xong Kim Lộ đối Kim Văn Báo nhóm trước khi chiến đấu an bài. Hắn không có chỉ điểm cái gì. Chỉnh lý một phen về sau. Đã đến giờ buổi chiều. Kim Lộ liền xuất hiện ở Đường Nhàn hang đá trước. Nàng đã hóa thú. Kim giáp báo thân thể khổng lồ đã che khuất cửa hang. Theo ta đi. Chiến đấu liền sắp mở bắt đầu. Đường Nhàn gật gật đầu. Nói ra. Đi thôi, Đường Tiểu Cửu vành tai. Nói ra, ta cũng muốn đi, ngươi lưu tại cái này. Tại ta trở về trước chỗ nào vậy không cho phép đi. Đường Nhàn nói ra, thế nhưng, ta có thể bảo hộ ngươi a Đường Nhàn ca ca. Đường Tiểu Cửu có chút không bỏ. Lần chiến đấu này tương đối đặc thù. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Đường Tiểu Cửu ngoác miệng ra, không tình nguyện nhìn xem Đường Nhàn. Đường Nhàn cúi xuống thân, vuốt vuốt Tiểu Cửu đầu, vuốt một cái nàng cái mũi nhỏ, nói ra, ngươi thương còn chưa tốt, yên tâm đi, về đến cấp ngươi nướng thịt chó ăn. Cửu Vĩ Yêu Hồ tại Bắc Kích bên trên, kỳ thật cũng không thua cho Kim Giáp Báo cùng Đại Thiên Cầu. Nhưng Đường Tiểu Cửu năng lực chủ yếu là hỏa diễm. Đường Nhàn cũng không muốn Đường Tiểu Cửu bại lộ. Thu xếp tốt Đường Tiểu Cửu về sau, Kim Giáp Báo tiếng thúc giục âm hưởng tại Đường Nhàn trong thức hài. Đi thôi, kỵ trên người ta, nghe xong có thể kỵ kim lộ. Đường Nhàn bắt đầu vui vẻ. Lần đầu tiên là dạng này, tương đối khẩn trương, hưng phấn, nhưng cưỡi đi lên về sau, phát hiện đối phương phần lưng cứng rắn, cùng trong tưởng tượng mềm mại, thoải mái, dễ chịu bóng loáng hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh liền tẻ nhạt vô vị, Kim Giáp Báo tên như ý nghĩa, da dày thịt béo như khải giáp, cơ hồ không cảm ứng được Đường Nhàn thân vì nhân loại một chút trọng lượng. Đường Nhàn cưỡi đi lên về sau, cảm thụ được kiên cố khải giáp, nói ra, ta tới, ngươi ở bên trên mà đừng lộn xộn, ta rất nhanh, ân, ta tốt. Đường Nhàn nắm chắc cái kia chút như sắt, dây bình thường da lông. Tại tiếng nói vừa ra về sau, bỗng nhiên liền chạy tới cường đại đến khí lưu rót vào trong miệng mũi. Cơ hồ khiến hắn có chút ngạt thở cảm giác, trong mắt hết thảy phi tốc rút lui. Đường Nhàn gắt gao nắm chặt Kim Giáp Báo. Loại này tùy thời hội bay ra ngoài cảm giác, tựa như là nhảy lầu cơ tàu lượn siêu tốc tại cấp tốc lao xuống lúc lại trong lúc đó gia tốc. Ngắn ngủi 2 phút đồng hồ thời gian, Kim Giáp Báo liền dẫn Đường Nhàn đi tới chiến trường. Hải thần tế điển đã bắt đầu. Cái gọi là tế điển cũng chỉ là tàn khốc giết chóc một cái mỹ lệ che giấu. Tại lang tộc cùng báo tộc giao giới địa một chỗ trên bờ biển, đã có máu tanh mùi vị truyền vào Đường Nhàn hơi thở bên trong. Khứu giác bên trên phản hồi còn không có ngửi được thịt thối khí tức. Nhưng hai phe giao chiến đã bày biện ra thảm thiết thế cục. Không ít địa ngục Viêm Lang cùng Kim Văn Báo đều bị thương. Kinh khủng liệt diễm để cả cái hải đảo nhiệt độ đều biến cao. Đại Thiên Cầu ngoại tầng bị hắc viêm bao trùm. Mỗi lần ta muốn tiến công nó, vậy đều hội thụ thương. Ngươi tốt nhất hóa thú, không phải cái này trạng thái, tới gần nó ngươi liền sẽ bị đốt cháy. Đường Nhàn biết Kim Lộ là hảo ý, nhưng vẫn tìm cái cớ cự tuyệt nói, ta một khi hóa thú, hình thể sẽ quá to lớn, nó nuốt không đi vào. Sói chu cùng báo giống thanh âm truyền đến. Đường Nhàn nửa nằm sấp thân thể, xa xa thấy được trong bầy sói, cái kia toàn thân bị màu đen liệt diễm bao trùm to lớn đen chó. Đây cũng là thiên tài cấp boss sinh vật. Họ chó sinh vật đỉnh đầu hình thái, có so hòa thú Kim Lộ còn muốn lớn chừng gấp đôi hình thể. Cái kia chút ngọn lửa màu đen tựa như là một lớp da lông một dạng phụ thuộc lấy nó. Ngay cả trong con ngươi, vậy lóe ra màu đen ánh lửa. Đường Nhàn nói ra, ngươi nhất định phải bốc lên thụ thương phong hiểm, đem ta đưa đến Đại Thiên Cầu bên người. Tại nó há mồm chuẩn bị gặm nuốt ngươi thời điểm, ta hội thừa cơ chui vào. Đi, ngươi tốt nhất xác thực bảo đảm ngươi có thể còn sống sót. Kim Lộ báo đồng tử bên trong hiện ra tức giận cùng điên cuồng. Cái này đối với nàng mà nói cũng là một lần đánh bạc. Đường Nhàn cảm giác được cảnh tượng trước mắt lui nhanh hơn. Rõ ràng trên đường đi còn có thật nhiều địa ngục Viêm Lang trở ngại. Trong nháy mắt liền bị quăng chắp sau lưng. Đại Thiên Cầu phát ra để cho người ta lạnh mình gọi rít gào. Quay chung quanh trên người nó ngọn lửa màu đen nhất thời che trời lấp đất đánh tới. Nguyên bản còn tại cuối tầm mắt chỗ quái vật, theo Kim Lộ cực kỳ nhanh chóng độ bôn tập, đúng là trong nháy mắt đi tới trước mặt đối phương. cái kia chút hắc viêm có cường đại thiêu đốt năng lực. Nhưng Kim Lộ nhưng cố đỉnh lấy hắc viêm, trực tiếp nhào về phía Đại Thiên Cầu. Đại Thiên Cầu vui mừng, ngu xuẩn báo, ngươi lại để cho đón đỡ ta nhật viêm. Khoảng cách gần chém giết, Đại Thiên Cầu không phải Kim Lộ đối thủ, nhưng Kim Lộ chỉ cần bị hắc viêm đốt tới. Tất nhiên vậy hội nguyên khí đại thương, đỉnh tiêm sinh vật quyết đấu, có khả năng trong nháy mắt kết thúc, so liền là tính toán. Đại Thiên Cầu không có lui, mà là thuận thế mở ra miệng to như chậu máu, chuẩn bị gặm nuốt kim giáp báo. Đường Nhàn nhìn chuẩn cơ hội, cùng lúc đó, hắn mang tới cực hạn bao tay, lợi dụng S004 năng lực, thông qua tinh chuẩn ném mạnh, bắn ra câu chảo, cái này câu chảo vững vàng cuốn lấy Đại Thiên Cầu răng. Đường Nhàn thân thể trong nháy mắt lung lay đi qua. Ngươi là cái gì đồ vật? Cắn nát ngươi. Đại Thiên Cầu hung tàn thanh âm vang vọng tại Đường Nhàn trong thức hải của ngươi. Đường Nhàn biết lại đến khảo nghiệm mình toán học bản lĩnh thời điểm. Hắn nhất định phải tính toán ra Đại Thiên Cầu cắn một cái nát mình lúc răng điểm rơi. Đồng thời trước lúc này, cấp tốc thi triển xa thế, bằng vào siêu cường lực bộc phát, đánh tiến Đại Thiên Cầu miệng bên trong. Hắc viêm đả thương nặng Kim Lộ, nàng phát ra thống khổ hét giận dữ, lộ ra ở trong mắt nàng, là nhỏ bé nhân loại chính chạy về phía, mở ra lấy, to lớn miệng chó, không quản ngươi là cái gì đồ vật, đều đi chết đi. Hồn tinh bên trong truyền đến phản hồi để Đại Thiên Cầu ẩn ẩn bất an. Đường Nhàn có một loại không biết mà khí tức cường đại. Nhưng Đại Thiên Cầu không tin cái thế giới này có bất cứ sinh vật nào là nó không cách nào cắn nát. Huống hồ tiến vào nó trong dạ dày, chắc chắn phải chết, nhưng lại tại to lớn lực cắn đánh úp về phía Đường Nhàn thời điểm. Đường Nhàn trong nháy mắt bạo phát ra tốc độ kinh người. Cả thân thể tựa như một viên bắn ra đạn, sét đánh chi thế sâu tiến vào Đại Thiên Cầu miệng bên trong. Ta là không thể thu về rác rưởi, chuẩn bị kỹ càng tiêu hóa không tốt sao? Cái này đáng chết miệng thối có thể so sánh ngươi hắc viêm để cho người ta khó chịu nhiều. Đường Nhàn oán trách, coi như hữu kinh vô hiểm tiến nhập Đại Thiên Cầu miệng bên trong. Hắn vậy không dám trì hoãn. Ở tại cuốn lên đầu lưỡi nhấm nuốt trước đó, thuận ít hầu dọc theo thực quản một đường hướng bắc, Đại Thiên Cầu cũng không có thấy rõ trong nháy mắt đó chuyện phát sinh. Nó khiêu khích nhìn xem Kim Lộ, lần này, Kim Lộ ngu xuẩn cử động khiến cho gặp hắc viêm xâm nhập. Cả hai ở giữa vốn là có lấy yếu ớt thực lực sai biệt, cũng không phải là thể lực ngang nhau, bây giờ chênh lệch này liền lớn hơn một chút. Nó vênh váo tự đắc tư thái phảng phất tại cho thấy mình đã thắng. Nhưng động thái thị giác cực kỳ ưu tú báo nữ vương thấy rõ ràng vừa rồi phát sinh một màn. Bày ra phòng ngự tư thái, nàng khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước, kiên nhẫn nhưng lại bất an chờ đợi. Tựa hồ là cảm giác được dị vật xâm lấn. Những này thiên tai cấp sinh vật đều có cấp tốc bài tiết dịch vị năng lực. Tại Đại Thiên Cầu to lớn túi dạ dày bên trong, rõ ràng còn có không ít kim văn báo huyết nhục, nhưng chỉ có khi hắn tiến vào thời điểm, dịch vị bài tiết mới trở nên hung mãnh lên. Không bao lâu, Đường Nhàn trên bờ vai, trên đầu gối, đều lây dính dịch vị. Thiên tài cấp boss sinh vật tính ăn mòn so trước đó oa xà còn mạnh hơn. Trong thức hải không ngừng truyền đến cảnh cáo. Duy nhất một lần khấu trừ 11% lớn nhất HP. Đường Nhàn tựa như là đợi đang đổ mưa thiên phá trong túp lều một dạng. Không ngừng địa có dịch vị nhỏ ở trên người hắn. Có như vậy mấy lần kịch liệt thả ăn mòn kém chút để hắn ngất đi. Nhưng hắn kinh khủng sinh mệnh sức khôi phục quả thực là để hắn lại về tới sinh long hoạt hổ trạng. Thái, như thế phản phục hồi lâu. Cực điểm khảo nghiệm Đường Nhàn ý chí. Đường Nhàn thậm chí không thể giống tại oa xà trong dạ dày như vậy. Trực tiếp một bên luyện kháng tính, một bên luyện tổn thương. Hắn nhất định phải xác thực bảo đảm không bị quá nhiều dịch vị duy nhất một lần đánh trúng. Cuối cùng theo kháng tính càng ngày càng cao, Đường Nhàn cảm giác được đau đớn chậm rãi giảm xuống. Trong quá trình này, đại thiên cầu tựa hồ vậy có qua vận động dữ dội. Thực quản bên trong thỉnh thoảng tăng thêm một chút mới đổ vật. Tỉ như kim văn báo huyết nhục, thẳng đến trong thức hải nhắc nhở vang lên, Đường Nhàn mới hiểu ý một cười, lấy ra dao phay. Loại này dao phay căn bản không có cách nào đối đại thiên cầu tạo thành tổn thương. Thiên tài cấp boss sinh vật, cho dù là dạ dày vách tường cũng có được cực kỳ cường đại dẻo dai. Nhưng Đường Nhàn cũng không thèm để ý, mà đồng đặc tính giao phó hắn gần như bắc cưỡng chế tổn thương. Thành công đối đại thiên cầu tạo thành tổn thương, tăng lên đối đại thiên cầu tổn thương một điểm. Dạng này tổn thương chỉ cần thêm vào đến cái nào đó trình độ, coi như tay xé, hắn cũng có thể thanh đại thiên cầu dạ dày cho xé mở. Chính mang theo địa ngục viêm lang đối kim lộ khởi xướng mãnh liệt thế công. Thế muốn tại hôm nay trở thành tòa đảo này chủ nhân đại thiên cầu. Đột nhiên cảm giác được phần bụng truyền đến kịch liệt đau đớn. Nguyên bản như sóng biển đánh tới hắc viêm. Đột nhiên dừng lại, đại thiên cầu phát ra thống khổ hô gào. Cái kia chút hắc viêm trong nháy mắt co vào. Kim lộ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Ngươi thế mà thật làm được. Đường Nhàn nghe được câu nói này, nhưng là không có cách nào đáp lại. Hắn vậy liền không lại quản. Tổn thương còn đang không ngừng tích lũy. Đường Nhàn bắt đầu chuyên tâm vung đao. Đợi đến vô song thành tựu bên trong tăng lên đại thiên cầu, hết thảy liền dễ làm nhiều. Lúc này, đại thiên cầu vậy ý thức được vừa rồi mình nuốt tiến vào một cái phiền toái đồ vật. Đi ra, cầu van ngươi, đi ra, không ra, bên trong mà rộng rãi. Ngươi muốn ta làm thế nào? Ta đều đáp ứng ngươi. Mau ra đây a! Đại thiên cầu thống khổ gầm rú lấy. Vậy ngươi hội học mèo kêu sao? Ngươi nhục nhã ta, thực ngốc, nhà ta tiểu hồ ly đều hội học chó sủa đâu. Một đao lại một đao, Đường Nhàn tựa như là lên dây cót người máy một dạng. Động tác tinh chuẩn vô cùng, mỗi lần vung đao biên độ đều một dạng. À, mau ra đây, quá đau, ta hoài nghi ngươi đang lái xe à, chớ gọi như vậy có được hay không? Ta có ta kế hoạch, hôm nay ngươi phải chết, nguyện thiên đường không có ta. Vậy không đúng, ngươi đại khái suất là không đi được thiên đường. Vừa nói không có dinh dưỡng lời nói, một bên giết chó, động tác trên tay chưa từng dừng lại nửa điểm. Đường Nhàn thật có lấy mình kế hoạch, lấy được kim lộ tín nhiệm, giúp đỡ trở thành đảo chủ chỉ là bước đầu tiên. Van cầu ngươi, mau ra đây. Đang tắm, ta buồn ngủ, ta không tại. Đường Nhàn một cái tay bịt lấy lỗ tai, lập tức ý thức được thanh âm này là vang trong đầu. Lại để tay xuống, ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót à? Cho ta nhanh cút ra đây. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Đường Nhàn không có phản ứng đại thiên cầu, kiên nhẫn vung đao soát tổn thương. Bỗng nhiên phát hiện, đối mặt loại này to lớn sinh vật, trốn vào dạ dày trong lặng lẽ soát công kích cùng phòng ngự. Phi thường hữu hiệu, dạng này vậy cực kỳ công bằng. Mình muốn ăn nó con dân, trước bị nó ăn một bữa, vậy không thua thiệt. Hèn hạ gia hỏa, ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Ngươi chọc giận ta. Đường Nhàn nhíu mày, trong dạ dày lắc lư không thôi. Hiện tại đại thiên cầu đã không có cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Đây chỉ là một phen trước khi chết ngoan thoại, nhưng luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Lúc này Đường Nhàn cảm giác được một trận kịch liệt sóc này. Giống như là con này sinh vật bắt đầu điên cuồng chạy. Đường Nhàn mở to hai mắt, nghĩ đến cái nào đó khả năng. Mau ra đây, Đường Nhàn, kim lộ thanh âm truyền đến. Ngữ khí có chút lo lắng. Đường Nhàn thỏa hiệp nói, đại hắc cầu, để cho ta ra ngoài. ngoặc kép, hèn hạ gia hỏa, hiện tại ta đã suy yếu. Thả ngươi ra ngoài cũng là đường chết một đầu. Ta muốn lôi kéo ngươi chôn cùng. Mãnh liệt sóc nảy để Đường Nhàn đứng không vững chân. Hắn cắn răng, bắt đầu điên cuồng quơ dao phay. Muốn chỉ có thể là tại Đại Thiên Cẩu làm ra cử động điên cuồng trước đó giết chết nó. Nhưng con này nổi giận thiên tai cấp boss hiện tại tựa như là không để ý đến đau đớn bình thường. Đã biến thành một cái chân chính chó dại. Đang nghe rơi xuống nước âm thanh lúc, Đường Nhàn tâm lộp bộp nhảy một cái. Nước biển hương vị bắt đầu chậm rãi tràn đầy tại Đường Nhàn hơi thở bên trong. Đại Thiên Cẩu thực quản bên trong đột nhiên bắt đầu tràn vào nước biển. Trong thức hải vang lên nó di ngôn: đi theo ta, cùng một chỗ đi gặp hải thần a. Hèn hạ gia hỏa, so dịch vị mãnh liệt vô số lần, nước biển chậm rãi điền vào Đại Thiên Cẩu dạ dày. Đường Nhàn nhíu mày, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên đây là một tòa đảo. Nơi này nước biển liền cùng nham tương một dạng, rơi vào cơ bản không thể nào leo ra. Nước biển trong nháy mắt che mất Đường Nhàn hơn nửa người. Trong đầu của hắn tránh qua rất nhiều ý nghĩ, cuối cùng nhìn xem chậm rãi phun lên cổ nước biển. Đường Nhàn bình tĩnh trở lại, ngửa đầu cười khổ nói: là thời điểm thử một chút nước biển có thể hay không giết chết Eden ma đồng thí nghiệm. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?